Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, thần cấp thích khách. Dưới mặt đất di tích quảng trường trên, Tam Tiên đảo bên này Trương Tổng Quản một đám người yên tĩnh chờ đợi lấy. Vừa mới bọn hắn cho Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn cùng với Thần Thánh Đế Quốc bên này Hải Tặc Vũ Trụ Đoàn phân biệt phát rồi tin tức qua đi, muốn ba nhà liên thủ, cộng đồng phá giải quảng trường trên lớn nhất cái tế đàn này phong ấn. Vô Luận Biển cả bên này, vẫn là Thần Thánh bên này, đều không có trực tiếp trả lời, đều nói tới xem một chút lại nói, này ngược lại làm cho Trương Tổng Quản những người này yên tâm không ít. Nếu là một lời đáp ứng, kia mới khả năng tồn tại vấn đề đâu. Trương Tổng Quản xoa xoa tay, nhìn rồi thoáng qua thân bên một cái khác, tướng mạo bình thường nhiều ít còn có điểm xấu người. Trung niên, thấp giọng nói, bên kia chuẩn bị xong chưa? Có chút xấu người trung niên nhẹ nhàng gật gật đầu, chuẩn bị tốt rồi, ha ha, tất cả mọi người muốn làm chim sẻ. Trương Tổng Quản trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Không nói cái gì. Rất nhanh, Thương Hải Đế Quốc bên này Lục trưởng lão cùng Triệu thống lĩnh đám người ngồi một loạt cỡ nhỏ phi hành khí, trùng trùng điệp điệp, đi tới nơi này quảng trường bên trên, xuống tới về sau, đám người này đều đứng ở dọc theo quảng trường, nhìn xa xa một đám Tam Tiên đảo người, không có tiến đến. Triệu thống lĩnh nhìn rồi thoáng qua quảng trường bên trong những cái kia Tam Tiên đảo tuổi trẻ người, đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường, mang theo một đám cản trở tuổi trẻ người, cũng dám chạy đến nơi này đến dương oai. Đám người này nên không phải là vì thanh trừ đối lập đến a. Sau đó, hắn hướng về phía trong sân rộng, cao giọng nói rằng, bên trong Tổ Long Đế Quốc, ở quảng trường bốn phía bày trận, chính là các ngươi Tổ Long người phương thức hợp tác sao? Trương Tổng Quản một đám người nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Đứng ở mười mấy mét bên ngoài địa phương, Trương Tổng Quản mỉm cười nói, nếu như mọi người đàm thành hợp tác quy tắc chi tiết, này pháp trận, chúng ta tự sẽ triệt hồi. Triệu thống lĩnh cười lạnh nói, rút lui trước đi pháp trận, sau đó lại đàm. Lục trưởng lão không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Trương Tổng Quản đám người này. Một đôi mắt nhìn như bình tĩnh đảo qua quảng trường trên đám người này mặt. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, quảng trường trên đám này Tổ Long người, đại tông sư là có, cao cấp tông sư cũng là có. Về phần những người tuổi trẻ kia, cảnh giới đều không rất cao, linh chiến sĩ đa số cũng là sơ cấp tông sư. Phù triện sư không có ra tay nhìn không quá đi ra. Nhưng phù triện sư hầu như không tồn tại hai mươi mấy tuổi tông sư. Cho nên, bằng vào kinh nghiệm cũng có thể đánh giá ra nơi này tuổi trẻ phù triện sư. Phần lớn cũng đều là cao cấp tiêu chuẩn. Thiên tài cố nhiên là thiên tài. Nhưng này rõ ràng có lẽ là một chi ra đến rèn luyện đoàn đội. Dạng này đội ngũ là ở đâu ra dũng khí. Như thế điên cuồng tìm đường chết khiêu khích Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn. Trương Tổng Quản nghĩ nghĩ, khoát tay chặn lại, lập tức có một đoàn người ai đi đường nấy, bắt đầu từ phương vị khác nhau, đem những cái kia pháp trận phù lấy đi. Hắn nhìn lấy Triệu thống lĩnh nói, như thế nào, chúng ta thành ý đã cầm ra đến rồi. Triệu thống lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đi mấy người, kiểm tra một chút, lập tức có mấy cái cao cấp tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Vòng quanh quảng trường bốn phía, một trận điên cuồng công kích, coi như còn có pháp trận phù chôn ở chỗ này, gặp loại này công kích, cơ bản trên cũng đều phế bỏ. Triệu thống lĩnh nhìn ở trong mắt, sau đó nhìn lấy Trương Tổng Quản nói đi, các ngươi muốn làm sao đàm, chờ Thần Thánh Đế Quốc bằng hữu đến rồi lại nói. Trương Tổng Quản một mặt đại khí nói, tốt. Triệu thống lĩnh gật gật đầu, Bạch Mục Giã bốn cái người thông qua cơ giới tiểu trùng bí mật quan sát lấy. Vừa mới có mấy con tiểu trùng cách được có chút gần. Bị thương Hải Đế Quốc mấy cái kia đại chiến sĩ kiếm khí lan đến gần. Tổn thất mấy cái thị giác. Bất quá càng xa xôi. Còn có một chút cơ giới tiểu trùng đối lấy kia quảng trường. Bọn hắn y nguyên có thể đem nơi đó phát sinh sự tình thu vào đáy mắt. Thế nào cảm giác những người kia muốn hợp tác? Tiêu Nguyệt Nguyệt hơi chút cau mày nói rằng, Tam Tiên Đảo hiện tại nghèo túng thành dạng này rồi sao? Liền cái tế đàn phong ấn đều giải quyết không được. Lâm Tử Câm có chút kỳ quái. Vu Tú Tú cười lạnh nói, có lẽ là đám người này giải quyết không được, nhưng trong tối khẳng định có thể làm được. Chỉ là không muốn ra đến mà thôi. Chim sẻ đây, Lâm Tử Câm nhíu rồi nhíu mày sao? Cú đường a, Vu Tú Tú cười cười. Dùng tốt là được, xem ra chúng ta thật đúng là được ở này xem kịch rồi. Lâm Tử Câm tinh xảo, khuôn mặt nhỏ trên, nhiều ít mang theo chút tiếc nuối. Lúc này, bọn hắn thông qua cơ giới tiểu trùng truyền lại trở về hình ảnh. Trông thấy thần thánh đế quốc một đám người cũng đến rồi nơi đó. Quả nhiên là nghĩ tam phương hợp tác. Bạch Mục Giã cười lấy nói, này tam phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiếp xuống đến liền xem ai diễn kỹ cao hơn rõ ràng. Ai thực lực càng cường đại rồi. Bọn hắn đang vẽ mặt bên trong. Còn trông thấy rồi Long Ngạo Thiên mấy người kia. Trong đó Long Ngạo Thiên chỗ đứng phi thường cao. Đứng ở một thủ lĩnh bộ dáng người trung niên bên thân. Kia trương mặt anh Tuấn trên mang theo nụ cười tự tin. Toàn bộ người lộ ra phi thường ánh nắng. Cũng 10 phần trầm ổn. Quả nhiên là cái hí tinh. Bất quá cái này ra hỏa. Ngược lại là thật có ý tứ. Lúc này, Bạch Mục Giã bọn người ở tại ống kính bên trong. Trông thấy Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng đối bên thân cái kia trung niên người nói rồi vài câu cái gì. Tiếp xuống đến. Cái kia trung niên người lập tức giận tím mặt. Quảng trường trên La Giang Xuân căm tức nhìn Trương tổng quản bên này. Lớn tiếng quát lớn nói. Tốt a, các người đám này tổ long cẩu tặc. Miệng trên luôn miệng nói lấy hợp tác. Lại tại trong tối dưới hắc thủ. Trương tổng quản hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nhìn hướng La Giang Xuân. Một mặt mờ mịt nói. Ngài lời này. Có ý tứ gì? Ít mẹ nữa vùng lão tử giả bộ hồ đồ. Các ngươi chơi rồi những cái gì trong lòng mình rõ ràng. Trương tổng quản càng mộng rồi. Khóe miệng co giật lấy nói. Cái này, thật không rõ ràng. Còn mời ngài chỉ rõ. La Giang Xuân một chỉ bên thân Long Ngạo Thiên. Tiểu Long, ngươi nói, yên tâm lớn mật nói ra. Không cần lo lắng cái gì. Có cữu cữu cho ngươi chỗ dựa, ai cũng không dám đem ngươi như thế nào. Long Ngạo Thiên tựa hồ có chút thẹn thùng, cúi thấp đầu, thì thào nói, cái này, ta có điểm không tốt ý tứ nói. Có cái gì không tốt ý tứ? Bọn hắn có ý tốt đoạt, ngươi không tốt ý tứ nói sao? La Giang Xuân lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, bên kia Trương tổng quản có chút nghe không nổi nữa. Thần thánh đế quốc bằng hữu, phiền phức các ngài đem lời nói rõ ràng ra, ai đoạt các ngươi đồ vật. Long Ngạo Thiên giống như là bị chọc giận rồi đồng dạng. Lập tức nâng lên đầu, một mặt kích động chỉ vào quảng trường trên mấy người trẻ tuổi nói. Hắn, còn có cái kia hướng người ta sau lưng tránh tiểu tử. Chính là bọn hắn. Đoạt rồi ta hơn 20 khỏa linh châu, còn có hai cái tượng thần. Bị Long Ngạo Thiên điểm danh mấy người kia trực tiếp liền mộng rồi. Bọn hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định nói chính là mình về sau. Từng cái cũng lập tức đều kích động lên. Này trong đó có người trẻ tuổi tóc vàng Steven. Hắn căm tức nhìn Long Ngạo Thiên, một mặt tức giận nói, ngươi nói bậy cái gì đó. Rồi người bẩn nước rất thành thạo đúng không? Nhưng người cũng không thể dạng này lăng không bịa đặt a. ta cái gì thời điểm đoạt ngươi đồ vật? Long Ngạo Thiên thấy một lần có người dựng gốc ra, lập tức cười lạnh vài tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ mất mặt gì không mất mặt. Các ngươi có mấy người dám nói chưa thấy qua ta? Nói nhảm, đương nhiên dám, ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua ngươi. Steven một mặt tức giận nói, mẹ chứng này thần thánh đế quốc vương bát đản cũng quá mẹ nó có thể vu oan rồi a. Quả thực chính là trừng mắt nói lời bịa đặt. Ha ha, ha ha ha, ta chỗ này chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám chống chế. Long Ngạo Thiên một bên nói, một bên trực tiếp đánh khai quang màn. Màn sáng trên, Steven kia trương tuổi trẻ mặt anh tuấn trên, treo lấy nụ cười gằn cho, ánh mắt dường như tràn ngập đắc ý. Hình ảnh khác một bên thì là nhìn qua khúm núm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên sau lưng còn đứng lấy cái kia mấy cái đồng đội. Thải Thải một mặt phẫn nộ, Chu Chiêu sắc mặt băng lãnh, Lạc Nguyên nhíu lại lông mày, ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một tia khuất nhục. Đừng nói Steven rồi, tự liền Thải Thải mấy người bọn hắn đều có chút mộng này chuyện xảy ra khi nào. Vì cái gì chúng ta một chút ấn tượng cũng không có chứ? Steven cũng mộng rồi, chỉ vào Long Ngạo Thiên, nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Được rồi, đem sự tình nói rõ ràng liền tốt rồi. Suy cho cùng, còn không phải chính ngươi vô năng. Là Giang Xuân trừng rồi một mắt Long Ngạo Thiên, thông thường khiển trách vài câu, sau đó quay lại đầu, lạnh lùng nhìn lấy Trương Tổng Quản. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lão tử mẹ nó lời muốn nói nhiều rồi. Còn có một câu, Trương Tổng Quản một chán kiện cáo. Cảm giác chính mình thật là oan uổng chết rồi. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua Steven. Steven mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nhưng chuyện này, quá mẹ nó tà môn. Căn bản không có cách nào giải thích a. Hiện tại tự liền Steven chính mình đều ở trong đầu hồi ức. Chính mình có phải thật vậy hay không đã gặp ở nơi nào mấy người này. Nhưng hắn có thể khẳng định một cái chuyện. Hắn 100% không có đoạt lấy mấy người kia đồ vật. Trương Tổng Quản vừa nhìn Steven vẻ mặt này, trong nội tâm cũng lạnh rồi một nửa. Gượng cười hai tiếng, trước đó chúng ta tam phương còn tính là địch đúng. Giữa những người tuổi trẻ có chút cạnh tranh không phải rất bình thường sao? Là rất bình thường. Là Giang Xuân gật gật đầu. Trương Tổng Quản trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Giang Xuân nhìn lấy Trương Tổng Quản. Trương Tổng Quản một mặt oán niệm. Tê liệt từ đâu tới nhiều như vậy nhưng là. Hiện tại là ngươi, xin hợp tác với chúng ta. Là Giang Xuân nhàn nhạt nói rằng. Kia, ta lớn cháu trai thụ rồi ủy khuất. Hắn mẹ chết sớm, ta này làm cứu cứu. Lại làm cha lại làm mẹ lôi kéo hắn không dễ dàng. Cho mình hài tử kiếm cái mặt mũi trở về. Bất quá phân a. Trương Tổng Quản nhìn lấy La Giang Xuân kia trương chuyện đương nhiên mặt. Rất muốn một đáy giày quất tới. Nhưng ở loại này nghĩ muốn tìm kiếm hợp tác làm miệng. Cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhẫn rồi. Người nghĩ muốn cái gì mặt mũi? Hắn hỏi. La Giang Xuân cười ha ha. Gấp bội bồi thường, ta lớn cháu trai bị các ngươi đoạt rồi 20 cái linh châu, 2 cái tượng thần. Cái khác bảo bối một số, nhưng ta người này cũng không phải không nói lý loại kia. Còn lại mấy cái bên kia bảo bối coi như xong, nhưng này linh châu cùng tượng thần, các ngươi được gấp bội bồi thường cho chúng ta. Sau đó chúng ta nói chuyện tiếp phía dưới hợp tác, ngươi sao không đi chết đi đâu? Trương Tổng Quản nhìn lấy đòi hỏi nhiều La Giang Xuân. Toàn bộ người đều bị tức được có chút run rẩy. Bất quá rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy La Giang Xuân. Được, 40 mai linh châu. 4 cái tượng thần đúng không? Nhìn rồi thoáng qua bên thân. Cho bọn hắn, thân bên người tựa hồ có chút xoắn xuýt. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Từ trong nhẫn không gian. tìm ra 40 mai linh châu, còn có 4 cái tượng thần, đưa đến La Giang Xuân trước mặt. Quảng trường trên vừa mới bị điểm danh mấy cái kia tam tiên đảo tuổi trẻ người đều nhanh hỏng mất. Đặc biệt là Steven, chừng lấy một đôi mắt, trơ mắt nhìn lấy Trương Tổng Quản đem những cái kia bảo vật đưa cho rồi đối phương. Bọn hắn đều không có a. Bọn hắn trên thân một cái đều không có a. La Giang Xuân ra hiệu bên thân Long Ngạo Thiên tiếp nhận những tư nguyên này. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, nhìn thấy không, là làm tốt một cái cường đạo có tiền đồ. Vẫn là người loại kia nhỏ đánh nhỏ nháo giống như hãm hại lừa gạt có tiền đồ. Long Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó hấp tấp qua đi. Từ tam tiên đảo trong tay người nhận lấy những tư nguyên này. Chưa xong, còn sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói. Tạ ơn nha, tam tiên đảo người. Trương Tổng Quản một hơi giấu ở trong lòng. Nhìn lấy bên kia La Giang Xuân. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện sao? La Giang Xuân gật gật đầu. Tất cả mọi người là chú ý người. Đàm thôi, ngoặc kép, bạch mục dã nơi này. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù hình ảnh là im lặng, nhưng vô luận bạch mục giã vẫn là Lâm Tử Câm trên thân cao cấp trí năng cũng có thể lấy thông qua. Hình miệng đem đối phương nói giải đọc thành văn tự, nhìn rồi song phương đối thoại về sau, mấy người tất cả đều một mặt không lời. Long Ngạo Thiên ra hỏa kia, thật mẹ nó đen a. Rõ ràng là bạch mục giã cầm đi hắn 20 mấy mai linh châu còn có 2 cái tượng thần. Hắn lại ngạnh sinh sinh đem này nồi nấu chụp đến rồi tam tiên đảo thân người trên. Mà lại không biết rõ hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Vậy mà để hắn thành công rồi. Cái này có chút quá bất hợp lý rồi. Bạch mục giã cùng Lâm Tử Câm lẫn nhau liếc nhau một cái. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói. Hắn trên thân, khả năng cũng có, bạch mục giã gật gật đầu, 89/10, có cái gì? Vu Tú Tú ở một bên hỏi nói, Lâm Tử Câm nói, có siêu cường trí năng sinh mệnh, ngươi nói những cái kia hình ảnh, là Long Ngạo Thiên trên thân trí năng sinh mệnh giúp đỡ làm ra. Vu Tú Tú lập tức đã nghĩ thông suốt, bọn hắn đồ vật đều ở chúng ta này. Làm sao có thể là Steven những người kia đoạt? Lâm Tử Câm cười một tiếng. Bất quá Steven này phản đồ. Còn theo tới đồng dạng xuẩn. Sau đó, mấy người đang vẽ mặt bên trong. Nhìn lấy tam phương ở đó bên kịch liệt thảo luận hợp tác hình thức. Ai cũng nghĩ muốn tranh thủ thêm một điểm lợi ích. Bất quá tam phương hợp tác. Ai cũng không dám càng quá phận. Bằng không thì mặt khác hai bên đột nhiên hợp tác, thừa xuống phương kia khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đến cuối cùng, tam phương ước định cẩn thận, riêng phần mình lấy đi 3% tài nguyên. Sau đó, ở chỗ này ký tên một cái tạm thời hiệp nghị đình chiến. Ước định rời đi viên tinh cầu này trước đó, tam phương ai cũng không thể siêu đối phương khởi xướng công kích. Nhìn lấy tam phương ở đó ký tên hiệp nghị, Vu Tú Tú không khỏi cười lạnh nói, thật sự là khôi hài. Tiêu Nguyệt Nguyệt nói, không có một điểm lực ước thúc. Rất nhanh, hình ảnh bên trong tam phương triệt để đạt thành hiệp nghị. Tam phương đại tông sư cấp phù triện sư, bắt đầu hướng lấy quảng trường trên kia tòa cự đại tế đàn đi đến. Quảng trường trên là Tiếu Tiếu lúc này vụng trộm hướng dọc theo quảng trường sờ qua đi. Thừa dịp hiện tại sự chú ý của mọi người tất cả đều ở tế đàn nơi đó. Nàng chuẩn bị chạy ra. Đây cũng là tốt nhất một thời cơ rồi. Nàng đã tiên đoán được. Tế đàn phong ấn giải khai một khắc này. Liền là đại chiến bạo phát lúc. Tam phương ký tên loại kia hiệp nghị một điểm ý nghĩa đều không có. Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn, Thần Thánh Hải Tặc Vũ Trụ Đoàn, Tổ Long Mạo Hiểm Đoàn. Này tam phương liền không có một phương là đáng tin cậy. Điền Văn Văn chú ý tới La Tiếu Tiếu động tác, đột nhiên hướng nàng đi tới. Không có bao nhiêu người chú ý tới động tác của các nàng. nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Điền Văn Văn. Steven vẫn là thứ nhất thời gian phát hiện Điền Văn Văn cử động, lập tức hướng mấy người đưa cái ánh mắt, sau đó chậm rãi hướng Điền Văn Văn bên này gần lại gần. La Tiếu Tiếu thấy Điền Văn Văn hướng nàng đi tới, lập tức hơi chút khẽ giật mình, nhíu mày đứng ở đó, nhìn lấy đi tới Điền Văn Văn thấp giọng nói, ngươi nghĩ làm gì à? Khác vào lúc này đi, bọn hắn có hậu thủ. Điền Văn Văn thấp giọng nói rồi một câu về sau, lập tức lớn tiếng nói, La Tiếu Tiếu, ngươi lén lén lút lút, là không phải là muốn thừa cơ chạy trốn. Này một cuống họng kinh đến rồi không ít người. Rất nhiều Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn cùng Thần Thánh Đế Quốc Hải Tặc Vũ Trụ đều hướng cái phương hướng này nhìn đi qua. Trương Tổng Quản tức giận đến sắc mặt lập tức đen xuống tới. Có câu nói là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Có chuyện gì, đóng môn đến chính mình giải quyết như thế nào cũng không có vấn đề gì. Gọi người ngoài chế giễu nhiều mất mặt. Các ngươi hai cái, cút nhanh lên trở về. La Tiếu Tiếu trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại vẫn cứ liền cái biểu lộ cũng không dám làm được. Trong lòng hận không thể bóp chết Điền Văn Văn. Trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi quấy rầy ta, nói không chừng ta đã lặng lẽ chạy trốn. Nàng mặt không biểu tình đi theo Điền Văn Văn cùng một chỗ, hướng Trương Tổng Quản bên kia đi đến. Steven cùng mấy người tới đây, lạnh lùng nhìn lấy Điền Văn Văn. Điền Văn Văn cho rồi Steven một cái ha ha đát nụ cười. La Tiếu Tiếu nhìn cũng chưa từng nhìn Steven một mắt. Tam phương hợp tác, phong ấn phá giải tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Nói đến, đưa đến mang tính then chốt tác dụng, vẫn là Thương Hải Đế Quốc bên này mấy cái phù triện đại tông sư. Ở phá giải phong ấn thời điểm, một cái trong đó đại tông sư còn phảng phất vô ý giống như nói rằng, nếu là Tôn lão ở này, chúng ta phá giải tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm. Một cái tam tiên đảo đại tông sư mỉm cười lấy đáp lại. Ô, các ngươi còn có lợi hại hơn pháp trận là phù triện sư. Biển cả bên này đại tông sư ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thế nào, các ngươi không biết rõ? Chúng ta biết rõ cái gì? Tam tiên đảo đại tông sư một mặt không hiểu thấu. Không biết rõ coi như xong. Biển cả bên này đại tông sư nhàn nhạt nói rồi một câu, liền không nói thêm gì nữa. Ước chừng hơn 4 cái tiếng đồng hồ về sau, quảng trường trên tòa tế đàn này phong ấn rốt cục bị triệt để giải khai. Ngay trong nháy mắt này, biển cả cùng thần thánh bên này người bảo khởi ra tay. Mục tiêu công kích rõ ràng là tam tiên đảo bên này người, đặc biệt là tế đàn nơi này. Căn bản không có bất kỳ dừng lại. Phong ấn bên này vừa mới giải khai, bên kia biển cả cùng thần thánh đại tông sư liền đã trực tiếp ra tay rồi. Song phương loại này ăn ý giống như thiên truy bách luyện đồng dạng. Cho dù tam tiên đảo bên này đại tông sư một mực có chỗ phòng bị, nhưng ở dưới loại tình huống này cũng bị đánh rồi một cái trở tay không kịp. Một cái tam tiên đảo phù triện đại tông sư ngay tại chỗ liền bị đánh nổ rồi. Đồng thời, bốn phía vây quanh những cái kia biển cả cùng thần thánh đế quốc người, cũng tại thời khắc này, điên cuồng hướng lấy tam tiên đảo người khởi xướng rồi công kích. Bọn hắn mục tiêu phi thường nhất trí, chính là những cái kia thực lực cường đại người trung niên. Về phần Điền Văn Văn chờ một đám thanh niên, căn bản là không có người để ý tới. Điền Văn Văn những người này cũng tương đương tự giác. Mặc dù chiến đấu bạo phát được cực kỳ đột nhiên, nhưng ở chiến đấu phát sinh trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều làm ra rồi một cái giống nhau động tác hướng về bốn phía tán đi. So đấu bên này động thủ người chậm nửa nhịp, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ dưới mặt đất quảng trường. Phảng phất có một tòa vô hình núi lớn từ quảng trường mái vòm bên trên trấn áp xuống, một chút cảnh giới đối lập thấp một điểm tuổi trẻ người. ngay tại chỗ liền thổ huyết rồi. Trương tổng quản nhìn lấy bộ ngực một cái trường kiếm sắc bén. Ánh mắt bên trong lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn không phải không tính toán đến Thương Hải Mạo Hiểm đoàn có khả năng sẽ cùng thần thánh đế quốc đám kia nổi tiếng xấu hải tặc vũ trụ trong tối liên thủ. Nhưng lại không nghĩ rằng song phương vậy mà như thế sốt ruột. So với bọn hắn động thủ thời gian còn phải sớm hơn. Phốp, Trương tổng quản một ngụm máu tươi phun ra. Trở tay chính là một kiếm. Bị đối phương cánh tay trên chiến giáp bao cổ tay trực tiếp cản xuống. Tiếp lấy, đối phương đâm vào hắn bộ ngực kiếm. Dùng sức nhất chuyển, Trương tổng quản lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một thân lực lượng ở điên cuồng sói mòn ở giữa. Hắn một mặt không cam lòng sụi xuống tại mặt đất trên. Ngắn ngủi này không đến 5 giây bên trong. Tam tiên đảo bên này. Tổn thất nặng nề. Trừ rồi những cái kia không có nhận đến công kích người trẻ tuổi bên ngoài. Những người khác cơ hồ treo rồi hơn phân nửa. Mà lúc này quảng trường trên không kia cỗ đáng sợ uy áp đã che rồi toàn trường. Phẫn nộ chí cực tiếng giống giận dữ từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Chết hết cho ta. Bành, vừa mới ám sát Trương tổng quản kia tên đại tông sư cấp linh chiến sĩ thân thể thình thịch sụp đổ. Thậm chí không có người trông thấy là cái gì công kích đến rồi hắn. Tiếp lấy, lại là một cái Thương Hải Mạo Hiểm đoàn đại tông sư. Đầu thân tách rời. Đồng dạng không có người trông thấy là ai ở khởi xướng công kích. Bên kia thần thánh đế quốc hải tặc vũ trụ đoàn cửu đương gia La Giang Xuân đột nhiên hét lớn một tiếng, thần cấp thích khách, mau trốn, trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,